cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 838, chương 833, hỗn độn bản Nguyên Châu. Cái này sao có thể? Mau ra tay, nếu không liền đến đã không kịp. Bàn Thiên đột nhiên bị Triệu Trạch lấy đi. Cái này khiến Thanh Liên Tiên Đế, Thương Phát lão giả, Tà Mị thanh niên ba người đều có chút không hiểu rõ nổi. Bất quá, mắt thấy Triệu Trạch tiến vào tinh bích hệ bên trong, phía sau hắn vốn đã trong suốt tinh bích hệ ngay tại nhanh chóng bị hỗn độn khí tức tràn ngập. Ba người đều cảm giác đại sự không ổn, nhao nhao thi triển thủ đoạn phát ra công kích mạnh nhất. Dầm dầm dầm, tinh bích hệ khôi phục lại không thể phá vỡ, cần thời gian mặc dù ngắn, có thể Thanh Liên Tiên Đế ba người ra tay đều vô cùng mau lẹ. Triệu Trạch tiến vào tinh bích hệ sau mặc dù đã ngừng lỗ đen thôn phệ, làm bốn phía hỗn độn khí tức tận lực hướng phía sau bổ sung, nhưng tạo hóa bảo vật uy năng vẫn là làm hắn phía sau tinh bích hệ xuất hiện tổn hại. Dư ba đánh vào trên lưng làm hắn phun ra mấy cái máu tươi. Cũng may theo thời gian chuyển rời, tinh bích hệ vỡ vụn ngay tại dần dần chữa trị, làm vòng thứ ba công kích rơi vào trên đó về sau, Triệu Trạch đã không cảm giác được một tia phong mang. Khóe miệng của hắn nổi lên ý cười, lúc này mới tiến hành lỗ đen thôn phệ phía trước tinh bích hệ, khiến cho mềm hóa từ đó tiến một bước tiến lên. Đáng chết, hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, lại có thể tại như thế ổn định tinh bích hệ bên trong mặc đi. Thần thông bảo vật ra hết, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Trạch biến mất tại tối tăm mờ mịt hỗn độn bích trướng chỗ sâu. Tinh bích hệ lần nữa trở nên không cách nào bị dung chuyển. Tà Mị thanh niên nhịn không được sắc mặt nhăn nhó nói: lần này nguy rồi, kia tiểu tử mang theo Bàn Thiên tiến vào hỗn độn giới bên trong. Bên trong bảo vật nhất định đều bị bọn họ nhận được. Đến lúc đó ai còn có thể cùng đánh một trận? Thương Phát lão giả tay nâng âm dương kính, sắc mặt đồng dạng âm trầm như nước. Sớm biết là kết quả như thế, lúc trước liền không nên dính vào. Trước mắt không có biện pháp khác, đem tin tức phát tán ra, hiệu triệu siêu thoát hỗn loạn giới bên trong tất cả mọi người tới cùng nhau oanh kích. Nhất định phải mau chóng đánh vỡ hỗn độn bích chướng. Thanh Liên Tiên Đế ngược lại là coi như chấn định, bởi vì hắn biết hồng mông tử khí không phải dễ luyện hóa như thế. Thu hồi tạo hóa thanh liên cánh sen, hắn mở miệng như thế nói: kỳ thật, liên quan tới hỗn độn giới bên trong tin tức, hắn cùng Tà Mị thanh niên, Thương Phát lão giả chờ mấy cái chín nguyên tiên đế đều biết. Chỉ là đi qua lặp đi lặp lại nếm thử, bọn họ cũng không thể đơn độc tiến vào trong đó. Tu tiên giả đều là ích kỷ, ai không muốn độc chiếm bảo vật? Nếu không phải Triệu Trạch cái này dị số xuất hiện, Thanh Liên Tiên Đế vẫn là không muốn đem tin tức đem ra công khai. Cũng tốt, liền lấy Thanh Liên huynh nói tới. Thương Phát lão giả nhẹ gật đầu, pháp quyết kết động, mấy cái cùng hắn giống nhau như đúc ý niệm hóa thân xuất hiện. Cùng Tà Mị thanh niên, Thanh Liên Tiên Đế phân ra ý niệm hóa thân, đồng thời bay ra khe hở không gian, hướng về toàn bộ siêu thoát hỗn loạn giới độn đi. Rất nhanh, siêu thoát hỗn loạn giới còn có hỗn độn giới bên trong, còn có người đã đi vào trước, tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Đại lượng tiên đế lão cổ đồng vì đó biến sắc, nhào nhào hướng về Thanh Liên Tiên Đế đợi người chỗ khe hở không gian mà đến. Liền một số trốn ở ẩn bí chi địa khôi phục viễn cổ tiên đế, cũng vô pháp lại không đếm xỉa đến. Dầm dầm dầm, vài ngày sau, khe hở không gian trong đã tụ tập hơn 10 vị cường đại đế tôn. Tại Thanh Liên Tiên Đế, Thương Phát lão giả, Tà Mị thanh niên cùng một cái tuyệt mỹ nữ tử áo trắng chủ trì hạ, đám người bắt đầu hợp lực oanh kích tinh bích hệ. Tiếng vang oanh minh, tinh bích hệ tuy bị rung chuyển, nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể mở ra. Cũng may theo thời gian chuyển rời, còn đem có càng nhiều tiên đế gia nhập vào. Oanh mở tinh bích hệ chỉ là sớm muộn thôi. Triệu Trạch căn bản cũng không biết Thanh Liên tiên đế đợi người ngay tại điên cuồng công kích tinh bích hệ. Hắn đang không ngừng tiến hành lỗ đen thôn phệ phía trước hỗn độn khí tức. Sau đó đâm xuyên tinh bích hệ tiến lên. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn rốt cuộc xuyên thấu áp lực hỗn độn tinh bích hệ. Xuất hiện tại một mảnh mỹ lệ thế giới bên trong. Hồng mông tử khí. Các loại hoàn chỉnh nguyên thủy quy tắc bản nguyên. Kia là hỗn độn bản nguyên châu. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được. Mảnh thế giới này không phải rất lớn, cũng liền vạn ức trong phương viên. Trọng yếu nhất chính là tiên thức không nhận áp chế. Triệu Trạch cường đại tiên thức tùy tiện liền đem nó triệt để bao trùm. Nhìn về phía trước chiếu sáng không gian chín đạo hồng mông tử khí. Cùng với những cái kia ẩn chứa các loại hỗn nguyên đại đạo nguyên thủy quy tắc bản nguyên. Còn có lẻ loi trơ trọi ở vào vị trí trung tâm. Viên kia phát ra vô tận hỗn độn khí tức viên cầu. Triệu Trạch mặt trên hưng phấn rốt cuộc không che giấu được. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đi thu hỗn độn bản nguyên châu. Mà là câu thông thể nội thế giới bàn thiên. Đem hắn trực tiếp Nazi đến bên cạnh. Triệu Trạch huynh đệ, ngươi thành công. Còn tại bị khôn cùng đan điền thế giới rung động bàn thiên. Mới vừa xuất hiện, liền thấy những cái kia hồng mông tử khí. Nhịn không được mắt lộ vui mừng mở miệng hỏi. Không sai, bàn thiên đại ca, tiểu đệ không có nhục sứ mệnh. Cuối cùng cũng đem ngươi mang vào hỗn độn giới bên trong. Cái kia, tiểu đệ có một thỉnh cầu. Hồng mông tử khí cùng những này nguyên thủy quy tắc bản nguyên. Đại ca nhưng có tùy tiện thu. Bất quá, hỗn độn bản nguyên châu đối ta rất trọng yếu. Đại ca có thể hay không đem này, Triệu Trạch huynh đệ. Ngươi không cần nói, ta bàn thiên há lại vong ân phụ nghĩa người. Đại ca ta chỉ cần một đạo hồng mông tử khí. Còn thừa ngươi chỉ cần có năng lực thu, liền đều cầm đi tốt. Bàn thiên làm người ngay thẳng. Huống hồ tiến vào hỗn độn giới bên trong hắn căn bản cũng không có xuất lực. Không đợi Triệu Trạch nói xong, hắn liền khoát tay cười nói. Vậy đa tạ đại ca, không có ngay lập tức thu hỗn độn bản nguyên châu. Triệu Trạch chính là nhìn chúng bàn thiên làm người, muốn cùng hắn chân chính kết giao. Hiện tại thấy đối phương quả nhiên không có để cho chính mình thất vọng. Đốn mỉm cười cảm tạ một tiếng. Sau đó đạp hư hướng trung tâm hỗn độn bản nguyên châu bay đi. Bàn thiên tắc nhìn chúng một đạo hồng mông tử khí. Duỗi ra bàn tay lớn vồ bát. Lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Ông đưa tay bắt lấy hỗn độn bản nguyên châu. Đem này thu vào thể nội nháy mắt. Triệu Trạch cảm giác có từng đạo vô hình gông xiềng bị đánh vỡ. Mà hắn đan điền thế giới chỗ sâu đột nhiên nhiều hơn một cái lối đi. Cuối cùng thần bí không biết, lại có vô số bản nguyên vũ trụ khí tức cuồn cuộn vọt tới. Của hắn đan điền thế giới bắt đầu cấp tốc khuếch trương. Nhục thân tu vi, hồn niệm tiên thức cũng tại như diều gặp gió. Biết đây là diễn hóa đại vũ trụ hình thái. Các loại trí cao quy tắc hình thành thời khắc mấu chốt. Không để ý tới đi tìm kiếm loại này tựa như lỗ đen thông đạo đến tột cùng là như thế nào chuyện. Hắn tựa như cùng bàn thiên nhất dạng khoanh chân ngồi xuống. Đem toàn bộ thể xác tinh thần đều dung nhập vào đan điền thế giới diễn hóa bên trong. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh. Ngũ hành bản nguyên châu. Hỗn độn bản nguyên châu. Thậm chí hắc ám bản nguyên châu đều đang nhanh chóng hòa tan. Của hắn đan điền thế giới trong nháy mắt khuếch trương gấp trăm lần không ngừng. Lại còn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng trưởng bên trong. Theo Triệu Trạch tâm niệm điều khiển, có thể so với mấy ngàn hoa hải tiên vực khôn cùng mặt đất tự động phân giải. Hình thành vô số cái lớn nhỏ không đều sao trời lục địa. Những ngôi sao này lục địa ngay từ đầu cũng không phải là rất lớn. có so nắm đấm còn nhỏ, nhưng theo ngũ hành bản nguyên châu năng lượng dung nhập, phía trên Thanh Phong sơn mạch, sông lớn biển hồ dần dần xuất hiện, hoa cỏ cây cối từng mảnh sinh sôi. Khi trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, có tinh cầu bên ngoài hình thành tầng khí quyển, tầng cương phong loại hình phòng hộ. Cùng lúc đó, từng vòng nắng gắt mới lên, mang cho còn vô sinh linh ở lại sao trời lấy ánh sáng cùng ấm áp. Ngay sau đó hắc ám xuất hiện, tới hình thành ngày đêm giao thế. Tất nhiên, cũng có chút sao trời đại lục chính là tĩnh mịch nơi. Không có linh khí, không có tiên nguyên lực, cũng không thích hợp ở lại tu luyện, có chút còn 10 phần nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,